Chân Lộ, chương 121, bắt về sẵn một cô vợ năm. Góc truyện audio.com. Lời, từ bây giờ chữ sẽ tăng lên, dao động từ 2k5 đến 3k chữ. Thế nên chủ nhật, thứ bảy sẽ không ra hai chương nha các bạn. Nhân loại, ngươi làm sao lại ở đây? Không phải ta đã nhốt người trong sức mạnh của ta sao? Rất ngây thơ và thiếu kinh nghiệm. Tình Vũ Nguyệt không biết khi đang chiến đấu thì tốt nhất đừng đứng lại để hỏi hay thắc mắc. Nàng cứ thế nhìn Vô Thường bên dưới lạnh nhạt hỏi, lặng người đứng bên dưới. Vô Thường ngước nhìn nàng trên cao cùng một nụ cười quỷ quyệt. Nàng nhìn kỹ thử xem, ai mới là người bị nàng nhốt trong chiếc L âng áp lực đó. Nghe vậy, Tình Vũ Nguyệt vội chuyển rời ánh mắt nhìn xuống vị trí mà nàng cho rằng đã giam giữ Vô Thường lại. Đồng thời ở trên cao, Trấn Kim sắc mặt biến lớn đầy sự khiếp hãi. Ngay từ lúc đầu hắn dùng chiêu thức thương viêm mà có lẽ đó là công pháp công kích của hắn. Những thanh thương viêm trong lúc xuyên qua ảo thể của Tinh Vũ Nguyệt đã rơi xuống vài đốm hoa lửa xung quanh vị trí của nàng. Lúc ấy vì cảm thấy thương viêm quá đỗi bình thường nên ta không hề chú ý những đốm hoa lửa vẫn còn tồn tại dưới mặt đất mà không biến mất cùng. Với thương viêm, bây giờ khi hắn đột ngột xuất hiện, ta mới hiểu những đốm hoa lửa đó còn tồn tại là vì chúng là những phù lục dịch chuyển vô cùng nhỏ của hắn. Hắn cố ý để lại mục đích là nhằm có cơ hội tiếp cận Tinh Vũ Nguyệt. Còn Vô Thường đang bị nhốt trong L, âng áp lực của gió và không khí của Tinh Vũ Nguyệt thật ra chỉ là một loại thân pháp che mắt đầy phức tạp mà ngay cả chính ta vào gần 150 năm trước cũng đã từng sử dụng để trốn thoát trước một vị thiên pháp cảnh. Dùng lửa để tạo thành một phân thân có hình dạng và khí tức hệt như bản thể. Sau đó kết hợp với ý chí thần thông có quy tắc. Một cổ phân thân vốn chỉ toàn lửa liền bị bẻ cong hình dạng. Hóa thành chính bản thể có trang bị đầy đủ quần áo trong mắt người nhìn. Nhưng mà là một thiên vương cảnh nghiêng về kim thuộc tính. Trấn Kim có thể không hiểu được hết những tính năng, những bản chất của hỏa thuộc tính, nhưng bằng vào kinh nghiệm lão luyện và tư duy sắc bén của một vị đại năng hơn vạn năm tuổi. Lão vẫn hiểu đôi chút và phân tích được những gì mà Tinh Vũ Nguyệt và Vô Thường đang làm. Tuy nhiên, nhìn hiểu và phân tích là một chuyện, còn lão muốn sử dụng nó giống hệt Vô Thường là một chuyện khác hoàn toàn. Ít nhất thì Trấn Kim phải hiểu rõ chi tiết sâu bên trong là gì. Đây là cả một quá trình phải tốn rất nhiều tinh lực và thời gian. Nhưng mà từ đầu cho đến giờ, những khả năng điều khiển linh lực khó khăn, những cách thức vận dụng linh lực hóa thành chiêu thức phức tạp, sự lĩnh ngộ thần thông ở đẳng cấp cao, tính tình dở dở ương ương, và đặc biệt dường như hắn có quá nhiều loại thần thông so với sự phát triển của một sinh linh bình thường. Có khi còn vượt qua giới hạn 9 loại thần thông được quy tắc thiên địa giới hạn. Một tiểu tử chưa được 10 tuổi làm sao có thể thực hiện được những điều này? Liệu rằng có phải ta đã đoán sai? Hắn vốn không phải một cỗ phân thân của thiên đế cảnh. Chí tôn cảnh, mà hắn thật ra chính là phân thân mà một thiên đế hay chí tôn tạo ra để trợ giúp họ cảm ngộ nhân sinh. Nói đơn giản hơn là một con rối khi hết điểm lợi dụng liền thả hắn tự do hoặc tiêu hủy đi. Chúng mặc dù có thể sẽ có tri thức và kiến thức do thiên đế chí tôn lưu lại trong đầu vì một mục đích họ muốn. Nhưng chúng sẽ không thể có được sự lĩnh ngộ và kinh nghiệm về cách thức sử dụng sức mạnh của thiên đế chí tôn ngay lập tức, bởi đơn giản thì tri thức, kiến thức được trao chỉ là một dạng văn bản và hình ảnh. Phân thân muốn hiểu chúng thì phải tự dùng đầu óc để khai phá dần theo thời gian. Vô Thường nếu là một con rối, với niên kỷ không vượt quá 10 tuổi thì hắn tuyệt đối sẽ không thể có được sự lĩnh ngộ và cách thức sử dụng linh lực một cách lão luyện như một vị thiên đế, chí tôn thực thụ như lúc này. Để làm được điều này, Vô Thường dường như chỉ có thể là một vị đại năng chí tôn cảnh đã thành công thông qua cánh cửa chuyển sinh tại hỗn loạn chi giới. 10 chí tôn bước vào cả 10 đều không thể thoát chê. Có lẽ đây mới là điều giải thích hợp lý nhất khi ta cảm nhận được mọi đặc tính trên cơ thể hắn quá mức bình thường nhưng nguồn sức mạnh chảy trong hắn, khả năng vận dụng sức mạnh, sự lĩnh ngộ thần thông đều bất thường một cách kỳ lạ. Lúc trước ta từng nghe Sư Tôn nói, khi một người trở thành trí tôn cảnh sẽ được thiên địa ban cho một món quà. Liệu có phải hay không? Vô Thường đã nhận được món quà có khả năng che giấu mọi thông tin thật sự của bản thân cho dù đã chuyển sinh thành một sinh linh nhỏ yếu. Làm sao có thể như vậy được hả nhân loại? Hỏa thuộc tính của ngươi làm sao có thể làm ra một phân thân để đánh lừa ta? Tận mắt nhìn thấy Vô Thường bên trong ân áp lực hóa thành một người lửa tím rồi tan biến. Tình Vũ Nguyệt kỳ quặc nhìn Vô Thường tra khảo như bản thân vốn là người trên cao. Còn Vô Thường chỉ là kẻ bề dưới, khác với lão già trên vạn năm tuổi. Tình Vũ Nguyệt từ nhỏ đã được chăn thả trong nhà. Bản thân mặc dù đã được huấn luyện rất nhiều tình huống, chiêu thức bị công kích, nhưng sự thiếu thông hiểu và kinh nghiệm thực chiến vẫn là điểm yếu của một tiểu thần nữ luôn được nuông chiều như nàng. Vô Thường nhìn ánh mắt mị hoặc chúng sinh của Tinh Vũ Nguyệt. Hắn đơn giản cười đáp, không phải chỉ cần thêm một chút ảo thuật là đã lừa được nàng sao? Câu đáp lời của hắn vừa ra, duy nhất chỉ mình lão giả trấn kim đen mặt, thì ra là có pha thêm huyễn thuộc tính để đánh lừa thị giác của Tinh Vũ Nguyệt chứ không phải một dạng giống như ta đã từng làm. Mà cũng phải, cấp độ năng lượng sức mạnh của hắn đang ở đẳng cấp linh lực. Khả năng và sự liên kết với pháp tắc, quy tắc vẫn còn yếu nhược hơn so với thiên tinh chi lực của các bậc thiên nhân cảnh trở lên như ta. Nghĩ lại thì nếu mà khoan đã, nếu vậy thì thứ mà mắt ta nhìn thấy là gì? Chẳng lẽ một vị thiên vương cảnh như ta lại bị ảnh hưởng bởi huyễn thuộc tính đơn giản của một linh nhân cảnh nhỏ bé? Cảnh giới tu luyện tính theo nhân tộc bao gồm các cảnh giới. Phàm nhân cảnh, linh nhân cảnh, linh sư cảnh, tông cảnh, tướng cảnh, tôn cảnh, đế cảnh, thánh cảnh, thiên nhân cảnh, thiên vương cảnh, thiên pháp cảnh, thiên đế cảnh, chí tôn cảnh, dùng kiến thức của nhân tộc, trừ Vô Thường, thì có lẽ ai trong nhân tộc cũng đều sẽ không biết được sự thật ẩn ở đằng sau những đẳng cấp này là gì. Họ tu luyện và cứ thế tu luyện theo những gì cha ông đã để lại và truyền thừa. Thế nên dẫn đến có rất nhiều tu luyện giả đi sai hướng. Dậm chân tại chỗ hoặc bí đường vì sai phương pháp, cách thức tu luyện, nhưng là một vị thiên vương cảnh sống ở bên ngoài đại thế giới to lớn với nền văn minh tu luyện cao cấp nhất như trấn kim lão giả thì lại hiểu rằng. Tu luyện thật chất lại chính là việc cải biến đẳng cấp sinh linh từ phàm nhân lên đến một sinh linh mang đẳng cấp hùng vĩ là chí tôn với năng lực ngự. Chỉ trên chúng sinh, thế nên đẳng cấp tu luyện bên ngoài đại thế giới được phân chia như những bậc thang sinh linh bao gồm. Bậc thang thứ nhất, phàm nhân, là dạng sinh linh yếu nhất. Bậc thang thứ hai, linh cảnh, tính theo nhân tộc thì gồm linh nhân, nhân sư cảnh với sức mạnh linh lực, là dạng sinh linh đã bắt đầu có năng lực cách không đả vật. Bậc thang thứ ba, môn cảnh, gồm tông, tướng, tôn, đế với sức mạnh gọi chung là môn lực, là dạng sinh linh đã bắt đầu có năng lực tạo pháp thân. Phi hành, ngoài ra còn có khả năng triệu hồi được chiến giáp, vương tọa ẩn trong pháp tắc thiên địa để sử dụng và tiến cấp theo từng đẳng cấp sinh linh tiếp theo. Tuy nhiên để làm được điều này thì thiên phú của tu luyện giả phải đạt cấp bậc tối thượng. Bậc thang thứ tư, danh giới cảnh, gồm thánh cảnh và phá giới cảnh với sức mạnh thánh lực. Là dạng sinh linh đã có thể thoát ra ngoài tinh không? Bậc thang thứ năm, thiên cảnh, gồm thiên nhân, thiên hạ, cảnh, thiên vương, thiên pháp, thiên đế, chí tôn cảnh với sức mạnh thiên tinh chi lực. Là dạng sinh linh ngao du tinh không? Có năng lực tự tạo một giới nhỏ tự quản, trong thiên địa và được thiên địa quy tắc. Sự khác biệt giữa đẳng cấp sinh linh chính là một bức tường không thể phá bỏ. Một sinh linh bậc thang thứ hai thì tuyệt đối không thể dùng sức mạnh linh lực để giết chết được sinh linh bậc thang thứ ba dù có là sử dụng thần thông. Ẩn chứa quy tắc nếu sinh linh bậc thang thứ ba có phòng ngự. Vì sự khác biệt về chất giữa linh lực và môn lực. Muốn giết được trừ phi sinh linh bậc thang thứ ba không một chút phòng ngự. Nằm phành háng ra hứng đòn. Do vậy, với tư cách là sinh linh nằm trong bậc thang thứ năm. lão giả Trấn Kim sẽ tuyệt đối không thể bị trúng ảo thuật hay huyễn thuật đến từ sinh linh bậc thang thứ hai như vô thường. Điều này khiến lão phải nghi hoặc rất lớn với lời nói có thêm ảo thuật của vô thường. Ở bên dưới, vô thường nhìn Tinh Vũ Nguyệt trên cao bình đạm nói. Nương tử, nàng đừng tốn sức vô ích nữa. Muốn đối phó với phu quân của nàng thì tốt nhất hãy nên dùng thần thông thay vì dùng một vài tiểu chiêu thức thấp bé như thế này. Nếu không thì tất cả ta đều sẽ dùng lửa điều khống chúng và trả lại cho chính nàng. Đi đi, đi tấn công về đấng sinh thành của các ngươi đi. Nhớ là đừng giết chết nàng đấy. Vô thường ra lệnh một tiếng. Ba người vừa là gió mà vừa cũng là lửa lập tức bay thân thẳng lên trời. Kẻ tay quyền, người trấn cước đánh về Tinh Vũ Nguyệt đang buồn bực trên cao. Nhân loại, người nghĩ từ nãy đến giờ ta đều đang dùng hết thực lực để đánh với ngươi sao? Hừ, ngươi lầm rồi, mặc dù quát lạnh một tiếng nhưng vẫn không thể xóa đi sự ngây thơ. Trong sáng bên trong tiên âm, Tinh Vũ Nguyệt phung nhẹ tay về hướng ba người gió lửa. Sức mạnh linh lực thật sự của nàng đi ra. Tất cả ba người gió lửa đều tan biến. Nhân loại ngươi đã muốn ta dùng sức mạnh thật sự vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác đả thương ngươi. Nói xong lời này, Tinh Vũ Nguyệt lập tức dương rộng đôi cánh mỏng màu lục bích đầy xinh đẹp mà bay lên bầu trời trên cao. Rồi khi đợi khoảng cách so với mặt đất gần 170 mét liền dừng lại. Tiếp đó mắt đẹp của nàng mang theo vẻ lạnh lùng nhìn vô thường trông như con kiến bên dưới quát. Ta sắp thi triển một trong ba loại thần thông rất mạnh mẽ mà ta tự lĩnh ngộ được. Thế nên ngươi hãy nhanh nhận thua đi, nếu không ngươi sẽ phải chết đó. Bất quá thì khi câu vừa dứt, vô thường cũng lớn giọng trả lời đầy khẳng định. Không, là phu quân của nàng thì ta không thể thua được, nên nàng cứ thoải mái tung hết sức đi, mà nàng cứ yên tâm, nếu ta cảm thấy không ổn liền trực tiếp bỏ cuộc. Hừ, nếu nhân loại bé nhỏ ngươi muốn như vậy thì hãy chuẩn bị đón đỡ thần thông quang hệ của ta đi nhân loại. Ngươi có chết đều là do ngươi hết đó chứ không phải tinh linh tộc chúng ta không nhân từ. Tức giận một câu khi vô thường quá mức không biết sống chết. Tinh Vũ Nguyệt cũng không quản hắn chết sống nữa. Nàng một cánh tay giơ lên trên trời cao nhẹ nhàng nói. Thánh quang trên cao xin hãy chiếu rọi xuống nơi đây. Soi đường chỉ lối cho chúng con trừng phạt những kẻ tà ác. Đồng thời trong lúc Tinh Vũ Nguyệt vừa nói đến chiếu rọi xuống nơi đây. Vô thường đứng bên dưới lập tức bị pháp tắc thiên địa đến từ thần thông của Tinh Vũ Nguyệt khóa lại. Cả cơ thể đều không thể di chuyển. Hắn nơi đó như là chỉ có thể đứng tại một chỗ lặng người. Chờ đợi thần thông hủy diệt của nàng chiếu xuống. Bên trên cao. Cách Tinh Vũ Nguyệt tầm 500 mét và hơi chệch về bên phải một chút. Lão giả Trấn Kim cảm nhận thần thông mà Tinh Vũ Nguyệt thi triển liền có cảm giác hài lòng khen ngợi. Thi triển một dạng thần thông có thể vay mượn lực lượng ánh nắng của mặt trời để tăng lên sức mạnh hủy diệt. Đồng thời ngay khi khởi động chiêu thức cũng đã có khả năng mượn nhờ ánh sáng để giữ chân mục tiêu. Không để mục tiêu trốn thoát. Hừm là một thần thông tuy nhìn có phần đơn giản, dễ hiểu nhưng lại rất hiệu quả và mạnh mẽ, ít nhất cũng là một loại thần thông cấp 5. Ngoài ra dựa theo cảm nhận của ta thì có lẽ Tinh Vũ Nguyệt đã lĩnh ngộ thần thông quang cũng như thuộc tính quang đã đến mức tiểu thành. Tức 3, 10 thành để đạt đến hoàn mỹ, 15 tuổi nhưng đã có lĩnh ngộ thần thông ngang với tướng cảnh. Quả thật là một thiên tài cấp bậc tối thượng. Từ đây cho đến tướng cảnh có lẽ Tinh Vũ Nguyệt đã không còn gặp bất kỳ bình chướng nào. Còn nếu muốn đạt đến tôn cảnh thì hẳn phải nâng lĩnh ngộ thuộc tính cũng như thần thông đạt đến 4 tháng 10. Vô thường, ngươi là một vị đại năng chuyển sinh cùng với những lĩnh ngộ. Kinh nghiệm, tri thức khủng bố ở kiếp trước, ngươi vì sao lại phải giả bộ bị thần thông có lĩnh ngộ chỉ đạt 3/10 hoàn mỹ của Tinh Vũ Nguyệt trói buộc. Không lẽ ngươi tính trêu đùa nàng? Ở trên, Trấn Kim lão giả muôn lòng suy đoán. Ở giữa, Tinh Vũ Nguyệt dường như đã tích tụ xong thần thông. Sức mạnh quang thuộc tính của nàng đã tăng lên cực đại gấp 30 lần so với việc sử dụng quang thuộc tính một cách thông thường. Cũng đã nên đến lúc quay trở về nhân giới. Kết thúc thôi, nương tử, ở dưới, Vô Thường ngoài việc đứng bất động trong tư thế hai tay bỏ túi quần. Gương mặt của hắn nhìn lên trên cao cùng một nụ cười dịu dàng đến nỗi Tình Vũ Nguyệt suýt nữa tim đập nhanh. Cách chương.